Nghe Lý Thất Dạ nói thế, lão trưởng quầy gật gù. Bọn họ nghe lời này không hề sợ hãi, bởi vì Âm Nha đã không chỉ là một lần đối địch với chư đế chúng thần. Nếu hỏi trên đời ai có thực lực quét sạch chư đế chúng thần, trừ Lý Thất Dạ ra còn ai khác? Lát sau lão trưởng quầy khẽ nói. Đại nhân đến thành Tề Lâm vì muốn đi Tề Lâm đế gia. Lão trưởng quầy có nghe tin Đồ Y và Dạ Lâm Tiên Vương có quan hệ không cạn. Bây giờ đại nhân xuất hiện ở thành Tề Lâm, lão trưởng quầy đoán hắn muốn đi Tề Lâm đế gia một chuyến. Sẽ đi một chuyến. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Tề Lâm đế gia được đến một thứ, ngươi có nghe nói không? Lão trưởng quầy trầm ngâm một lúc nói. Chuyện này đã có thứ lâu, khoảng 2-3 thời đại trước. Khi việc này xảy ra, thuộc hạ chưa sinh nhưng tông quyển có ghi chép xảy ra sau chinh chiến Trung Cực không lâu. Tề Lâm đế gia rất có thể được một món đồ, nhưng Tề Lâm đế gia giữ bí mật rất kín, thời đại đó ít ai biết. Nhưng từ 1-2 thời đại này dần lộ ra manh mối, cụ thể là thứ gì thì chúng ta không cách nào biết. Lão trưởng quầy cười khổ nói. Cũng thời gian quá dài, phong tin tức thật lâu, giữ kín nghiêm ngặt, người ngoài khó dòm ngó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Vậy đành đi Tề Lâm đế gia một chuyến, đích thân thấy nó mới giải đáp được. Lý Thất Dạ đã phỏng đoán thứ Tề Lâm đế gia có được, nhưng cụ thể thế nào cần thấy tận mắt mới được. Lão trưởng quầy hỏi. Đại nhân có cần chúng ta liên lạc với Tề Lâm đế gia trước không? Tạm thời không cần. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Trước khi đi Tề Lâm đế gia ta định đến Cuồng Thần Hung Địa. Đi Cuồng Thần Hung Địa. Lão trưởng quầy bất ngờ nói. Cuồng Thần Hung Địa bây giờ đã là mảnh đất chết, trừ đất khét đá vụn ra không có vật gì khác. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chẳng lẽ bao năm tháng mà Cuồng Thần Hung Địa không thay đổi chút gì sao? Cái này. Nghe hỏi, lão trưởng quầy khựng lại. Không giấu gì đại nhân, ta không chú ý nó. Từ lâu trước kia Cuồng Thần Hung Địa đã là đất hoang, vùng đất hắc ám nên chúng ta không chú ý nhiều. Không sao, ta không trách các ngươi, đây chỉ là việc lặt vặt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2769, Cuồng Thần Hung Địa. Lý Thất Dạ vẫy tay nói. Chuẩn bị đạo môn đến đó giúp ta là được. Lão trưởng quầy lập tức truyền lệnh cho Lý Thất Dạ. Thuộc hạ làm ngay. Cuối cùng Lý Thất Dạ từ biệt lão trưởng quầy và các lão, 4 nam nhân nâng kiệu đưa hắn về. Bọn họ từ đầu đến cuối như hồn ma, không kinh động người khác. Ngay đêm Lý Thất Dạ gặp lão trưởng quầy, bên ngoài cương thổ Tề Lâm đế gia, khu vực hắc ám kia, sâu bên trong bỗng có tiếng bóp. Một vệt sáng xẹt qua hắc ám sâu thẳm, ánh sáng như pháo hoa trong bóng đêm chợt lóe rồi mất. Ánh sáng lóe qua khiến một số cường giả tu sĩ chú ý, chỉ có vài đại nhân vật đặc biệt chú ý ánh sáng vụt sang đó. Vì mảnh đất hắc ám này tên gọi Cuồng Thần Hung Địa, nghe đồn đất hung này từng có cổ thần chết, nghe đồn đất hung này từng có chiến tranh giữa tiên đế và cổ thần. Từ nay mảnh đất này rơi vào hắc ám, thiên địa rộng lớn này thành đất hoang, thiên địa này không còn sự sống, không có vật sống, không thứ gì có sinh mệnh chịu ở lại chốn này. Từng thời đại đến nay mảnh đất hắc ám toàn là bóng tối, nhưng đêm nay một luồng sáng xẹt qua kinh động vài người. Có tu sĩ tận mắt thấy cảnh đó rất là tò mò. Cuồng Thần Hung Địa, bên trong không có gì mà sao ánh sáng lóe lên. Có lão nhân hưng phấn nói. Không chừng có tiên vật xuất thế. Nghe đồn đất Cuồng Thần chôn một vị cổ thần, là cổ thần. Tồn tại cường đại biết bao, được gọi là đại thần sánh ngang đỉnh tiên đế. Cuồng Thần Hung Địa đột nhiên sinh ra dị tượng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đặc biệt là rất nhiều cường giả tu sĩ trong biên cảnh Tề Lâm đế gia chú ý, vì Cuồng Thần Hung Địa giáp giới địa bàn Tề Lâm đế gia. Chính vì vậy nên nhiều cường giả tu sĩ khi bước chân vào Cuồng Thần Hung Địa đều muốn thăm dò chốn này, nhìn xem có thật sự có báu vật xuất thế không. Ngày thứ hai khi Cuồng Thần Hung Địa xảy ra dị tật, Lý Thất Dạ dẫn đám Trầm Hiểu Sang thông qua truyền tống môn đến Cuồng Thần Hung Địa. Tuy Cuồng Thần Hung Địa và cương thổ Tề Lâm đế gia giáp giới nhưng từ thành Tề Lâm đến Cuồng Thần Hung Địa vô cùng xa xôi, phải thông qua truyền tống đạo đài, nếu không khó mà đến nơi. Khi đứng bên ngoài Cuồng Thần Hung Địa, từ xa nhìn nó khiến rất nhiều người rợn tóc gáy. Đưa mắt nhìn đằng trước là hắc ám, tĩnh lặng, chỗ này chỉ một mảnh tối tăm không chút ánh sáng. Đứng bên ngoài Cuồng Thần Hung Địa nhìn Cuồng Thần Hung Địa xa xôi khiến người cảm giác đằng trước là cuối thế giới, tận cùng dương gian. Nếu như vượt qua nơi này sẽ đi vào thế giới hắc ám, bước vào âm phủ. Vì cảm giác đó khiến người rợn tóc gáy, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Người nhát gan không dám tiến lên một bước. Nhìn đằng trước tối tăm, Hạ Trần rùng mình sợ hãi. Đây là chỗ quái quỷ gì? Hạ Trần cảm giác thế giới hắc ám phía trước như mảnh thú hồng hoang to khổng lồ há mồm máu, người nào đi vào đều bị nó nuốt mất, có đi không có về. Nhìn mảnh đất hắc ám trước mắt, Thiết Thụ Ông theo tới biểu tình nghiêm túc nói. Cuồng Thần Hung Địa, truyền thuyết nơi này là chốn bị nguyền rủa, bất cứ người nào đi vào đều sẽ bị nguyền rủa. Thiết Thụ Ông có nghe nói về Cuồng Thần Hung Địa nhưng chưa từng đến, vì gã cho rằng đạo hạnh cỡ như mình đi Cuồng Thần Hung Địa là tìm chết. Nhìn khu vực hắc ám, Lý Thất Dạ cười cười. Cuồng Thần Hung Địa. Lý Thất Dạ cất bước tiến lên trước. Thấy Lý Thất Dạ đi hướng khu vực hắc ám, đám người Trầm Hiểu Sang ngây ra, tỉnh táo lại lập tức đi theo. Lý Thất Dạ dám vào thì bọn họ còn sợ gì? Huống chi Lý Thất Dạ sẽ không hại bọn họ. Giây phút bước vào Cuồng Thần Hung Địa, Hạ Trần hồi hộp nói. Chẳng phải nói Cuồng Thần Hung Địa bị nguyền rủa sao? Chúng ta đi vào có khi nào bị nguyền rủa không? Làm gì có chuyện nguyền rủa? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Nơi này đúng là đất chết, hung địa. Trong đây để lại không phải nguyền rủa mà là thế sát phạt, oán khí không cam lòng. Nếu đã đến vậy thì mang các ngươi tăng kiến thức, nhưng đi vòng ngoài xem sẽ không bị gì, nếu muốn đi sâu hơn sẽ phải chịu sát phạt cấp đế, oán khí cổ thần. Lý Thất Dạ vừa nói vừa đi tiếp không dừng lại. Dù Lý Thất Dạ đã bảo đảm Hạ Trần vẫn rùng mình, thấy hắn đi vào thì gã vội đuổi theo. Chính thức bước chân vào Cuồng Thần Hung Địa, nhóm Thiết Thụ Ông bị rung động. Trước mắt đâu chỉ là hắc ám, nó là thế giới bị hủy diệt. Đất đai vỡ nát, vạn pháp hủy diệt. Đứng trên mảnh đất hắc ám này, khi ngươi ngước nhìn trời thì cảnh tượng vô cùng rung động sẽ ngay trước mắt ngươi. Nhìn bầu trời trước mắt, một mảnh hắc ám. Sao trên trời tan vỡ, dù có các ngôi sao lớn treo cao cũng đã chết héo, không chút ánh sáng. Trời trắng thành ngôi sao chết héo, vô số ngân hà mất đi lực lượng và ánh sáng, như thể tất cả bị cái gì nuốt hết, dường như từng có cái gì đứng đây cắn nuốt thiên địa, điên cuồng nuốt mất trời sao này. Vì có thể cắn nuốt nên kéo xuống các ngôi sao trong vũ trụ, các dải ngân hà từ trời sao xa xôi bị kéo đến bầu trời. Không chỉ trời sao trên đầu bị nuốt, đất đai dưới chân tan vỡ, vô số khe nứt hình thành các hiệp cốc sâu như đáy vực. Một vài nơi là nguyên mảnh đất to vỡ ra, lơ lửng trong không trung. Vũ trụ hay mặt đất nơi này đều tĩnh lặng, không chỉ vì nuốt mất tất cả ánh sáng, tại đây bị nuốt hết lực lượng, nuốt mọi sinh mệnh. Có thể nói nơi này đã trở thành đất hoang, trừ đất khét sao héo ra chẳng còn lại gì. Chỗ này không có lực lượng, không có sinh mệnh, không có ánh sáng, chỉ còn lại vô cùng vô tận tĩnh mịch và hắc ám. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám Trầm Hiểu Sang vô cùng rung động hút ngụm khí lạnh. Nơi này xảy ra chuyện gì? Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra ở đây nhưng nhìn mọi thứ trước mắt thì hiểu không phải do thiên tai gây ra mà là con người phá. Nghĩ xem, cắn trời nuốt đất, nuốt luôn trời sao ngân hà xa xăm, kéo các ngôi sao yêu to xuống sát đầu, lực lượng khủng bố biết bao. Bị cảnh tượng trước mắt rung động, hồi lâu sau Thiết Thụ Ông lấy lại tinh thần, thì thào. Truyền thuyết nơi này đã từng xảy ra đại chiến tuyệt thế, có tiên đế và cổ thần quyết sinh tử đây. Làm gì có tiên đế và cổ thần quyết sinh tử? Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Chính xác hơn là đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết thượng thần. Trầm Hiểu Sang rung động lặp lại. Đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết thượng thần. Trước kia cùng thần cách cổ thần một khoảng, chỉ có thể gọi là đỉnh thượng thần. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Bởi vậy cùng thần mới bị đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết. Thiết Thụ Ông khẽ nói. Nghe nói cùng thần trước kia đã có 12 đồ đằng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu cùng thần có 12 đồ đằng thì không cần cắn trời nuốt đất tại đây. Trong đệ thập giới, khi tu sĩ đến cảnh giới đạo thiên thì chỉ có một con đường để đi, hoặc giành thiên mệnh hoặc lên đỉnh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2770, một mũi tên giết một thần một. Nếu chọn tranh thiên mệnh, cường giả tu sĩ sẽ có cơ hội trở thành đại đế tiên vương. Nếu như không giành thiên mệnh thì đi phong thần. Khi phong thần đến cảnh giới nhất định sẽ có cơ hội và tư cách tranh phong với đại đế tiên vương. Đường phong thần và đường đại đế tiên vương không giống nhau. Đại đế tiên vương là chịu tải thiên mệnh, phong thần là dung hợp mệnh cung và đại đạo của mình, cuối cùng thành đồ đằng. Tức là khi người phong thần có một mệnh cung, cũng tạo một đại đạo rồi dung hợp sẽ hình thành một đồ đằng. Đương nhiên quá trình này cực kỳ khó khăn, cần hỗn độn chi khí vô cùng mênh mông mới hoàn thành. Phong thần và đại đế tiên vương như nhau, có cực hạn. Cực hạn cao nhất của phong thần là 12 đồ đằng, khi có 12 đồ đằng rồi người đó sẽ được tôn xưng là cổ thần. Phong thần không thể đến 12 đồ đằng thì được gọi là thượng thần. Nghe đâu cổ thần có thể tranh phong với đỉnh đại đế tiên vương, tiên đế. Con đường phong thần không có ngay từ đầu, người đầu tiên sáng tạo ra nó có tên Vô Già Cổ Thần. Vô Già Cổ Thần, ý nghĩa của danh hiệu này là dưới vòng trời này không người ngăn được gã. Vô Già Cổ Thần có tư cách được danh hiệu gió, không chỉ là người khai sáng đường phong thần cũng là cổ thần thứ nhất có 12 đồ đằng. Cắn trời nuốt đất. Thiết thụ ông rùng mình hỏi. Là cùng thần nuốt hết mọi thứ nơi đây sao? Đúng rồi. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Trước kia nơi này cũng từng là núi sông tráng lệ, có quốc gia siêu cường đại sinh sản. Nhưng khi đó cùng thần muốn thăng lên 12 đồ đằng, muốn thành cổ thần. Cùng thần cần hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ nhiêu vô số kẻ chống đỡ, cho nên hắn đi lối tắt. Cùng thần thật sự là thiên tài. Đáng tiếc hắn nóng lòng cầu thành cuối cùng bị đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết tại đây. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tiếc rằng đệ nhất tiễn tiên đế cũng chiêu đến thiên tru, cùng thần còn bị gọi là cùng ma, xuất thân từ thiên tộc, thiên phú cực cao, cả đời ngông nghênh hung ác. Tu hành tăng vùng vụt khiến cùng thần trở thành thượng thần có 11 đồ đằng. Nhưng giả tâm của cùng thần không chỉ có thế, gã muốn trở thành cổ thần, vói phong thần vô địch thì cổ thần mới là vinh diệu tối cao, đỉnh của phong thần. Nhưng cùng thần gặp bình cảnh, gã có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ quá ít ỏi để trợ giúp gã trùng kích cổ thần, không cách nào giúp gã dung hợp mệnh cung và đại đạo. Cuối cùng cùng thần sáng chế ra con đường tắt cắn trời nuốt đất. Thế nên cùng thần chọn quốc gia phồn vinh mà không có đại đế tiên vương làm chỗ dựa, gã cắn nuốt mọi thứ nơi đây, nuốt hết sinh mệnh, hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Cùng thần không chỉ nuốt dưới đất còn nuốt hết lực lượng ngôi sao ngân hà trong vũ trụ. Hành động của cùng thần chọc giận đệ nhất tiễn tiên đế mới từ cửu giới lên. Đệ nhất tiễn tiên đế tức đi ngang trời xuất thế, cách xa ức vạn trời sao dùng một mũi tên vô địch khóa lại cùng thần. Mũi tên vô địch cõi đời của đệ nhất tiễn tiên đế cách trời sao ức vạn dặm bắn chết cùng thần, đinh sát dưới đất. Đệ nhất tiễn tiên đế từ cửu giới lên hành động điệu thấp, ít khi nào lộ mặt. Đệ nhất tiễn tiên đế luôn tìm tâm tu luyện, trùng kích đỉnh. Quan trọng nhất là đi tới đệ thập giới rồi đệ nhất tiễn tiên đế tu lại tiễn đạo của mình. Khi ở cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế đã là tiễn đạo vô song, về sau vì các loại nguyên nhân đã bỏ tiễn đạo trở thành tiên đế. Đệ nhất tiễn tiên đế leo lên đệ thập giới liền nhặt lại tiễn đạo vì cực kỳ yêu tiễn đạo. Với đệ nhất tiễn tiên đế, tiễn đạo luôn là truy sầu trong lòng gã. Nhưng khi trở thành tiên đế, vì các lý do mà đệ nhất tiễn tiên đế bỏ tiễn đạo để chịu tải thiên mệnh. Khi ở đệ thập giới, đệ nhất tiễn tiên đế tu lại tiễn đạo, khổ tu qua các thời đại, cuối cùng tiễn đạo leo lên tuyệt đỉnh cao. Khi đệ nhất tiễn tiên đế cách trời sao ức vạn xa xôi vô ngần một mũi tên bắn chết cùng thần thì không uổng danh hiệu đệ nhất tiễn tiên đế, gã thật sự là tuyệt thế vô song về tiễn đạo. Trong tiễn đạo, đệ nhất tiễn tiên đế là ngọn núi cao khiến người không cách nào vượt qua. Tuy đệ nhất tiễn tiên đế một mũi tên bắn chết cùng thần, nhưng gã hùng dũng xuất thế chiêu đến thiên tru. Dù cho tiễn đạo vô địch cách mấy thì đệ nhất tiễn tiên đế không cách nào đỡ nổi thiên tru, cuối cùng chết thảm dưới thiên tru. Đệ nhất tiễn tiên đế chết thảm dưới thiên tru, cùng thần bị bắn chết. Mảnh thiên địa này từ nay thành vùng đất tĩnh mịch, mảnh đất chết chóc. Nghe Lý Thất Dạ kể chuyện, đám người trầm hiểu sang rung động. Một vị tiên đế cách ức vạn trời sau một mũi tên bắn chết một thượng thần, chuyện này rung động biết bao. Tuy bọn họ không thể tận mắt thấy chiến đấu chấn kinh vạn cổ đó nhưng bọn họ có thể phát huy sức tưởng tượng, tự tưởng tượng cảnh tượng đó rung động biết bao, có lẽ rung động nguyên thập tam châu, thậm chí rung động toàn bộ đại đế tiên vương ẩn thế. Thật lâu sau thiết thụ ông lấy lại tinh thần, hoảng tái mặt thì thào. Thượng thần 11 đồ đằng. Tuy cùng thần không phải cổ thần nhưng gã không là thượng thần bình thường, gã là thượng thần có 11 đồ đằng. Có thể nói thượng thần có 11 đồ đằng đã đứng ở đỉnh thượng thần. Nhưng dù cho cùng thần có được 11 đồ đằng vẫn bị đệ nhất tiễn tiên đế cách xa ức vạn trời sao một mũi tên bắn chết, mũi tên đó khủng bố biết bao, mũi tên vô địch bao nhiêu. Mũi tên này có thể nói là vang dội cổ kim. Lý Thất Dạ biết suy nghĩ của đám thiết thụ ông, gật gù. Không sai, mũi tên này xứng là vang dội cổ kim, đời sau hiếm ai bắn ra được mũi tên vô địch vạn cổ như vậy. Một mũi tên giết thượng thần. Đám vãn bối như Trầm Hiểu Sang không cách nào tưởng tượng, trong lòng bọn họ xem thượng thần cao cao tại thượng, vô địch cõi đời nhưng cuối cùng bị đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết, có thể tưởng tượng tiên đế từ cửu giới đi lên mạnh biết bao, khủng bố bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại khủng bố nhất không phải cổ thần, cũng không là tiên đế mà là thiên tru. Trong khi đám người Trầm Hiểu Sang ngây ngẩn, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Được rồi, chúng ta đi xem tiếp. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. Đám người Trầm Hiểu Sang lấy lại tinh thần chạy theo. Khi nhóm Trầm Hiểu Sang theo Lý Thất Dạ đi trong cuồng thần hung địa, bọn họ phát hiện có sương mù nhạt quanh quẩn bên người. Sương mù mông lung màu đen, sương đen quanh quẩn không tán khiến người nhìn sợ hãi, tựa như ma vụ. Càng khiến đám người Trầm Hiểu Sang ớn lạnh là đoàn sương đen quanh quẩn toàn thân bám lên làn da thì cảm giác đau nhói, lớp da kêu xèo xèo, cơ và da héo rút. Đám người Trầm Hiểu Sang sợ hãi vội vàng vận chuyển khởi công pháp, hỗn độn chi khí hộ thể, huyết khí tẩm bổ để ngăn cản sương đen xâm thực. Trầm Hiểu Sang biến sắc mặt, cực kỳ cảnh giác với sương đen thế này. Đây là cái gì? Hạ Trần phập phồng lo sợ hỏi, là nguyền rủa sao, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2771, một mũi tên giết một thần hai. Nơi này dù gì có thượng thần cắn nuốt thiên địa, đã thành đất hoang, mảnh đất tĩnh mịch. Đi trong nơi thế này nói không lo âu là lừa người. Đâu ra nguyền rủa? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Đây là sát phạt của đệ nhất tiễn tiên đế, quán niệm của cuồng thần, trăm ngàn vạn năm qua chúng nó xen lẫn vào nhau, nên đi bên trong sẽ bị loại này xâm thực. Nghe thế càng làm đám Trầm Hiểu Sang tim dập chân run. Sát khí của đệ nhất tiễn tiên đế khủng bố biết bao, dù chỉ là một lũ sát khí cũng đủ đồ diệt một môn phái. Quán khí của cuồng thần siêu khủng bố, trước khi chết cuồng thần tuyệt đối, không cam lòng, quán khí này đủ để lay động cửu thiên thập địa. Thấy nhóm Trầm Hiểu Sang lo âu, Lý Thất Dạ cười an ủi. Yên tâm đi, nơi này chẳng qua là vùng biên giới, trải qua năm rộng tháng dài tẩy lễ, uy lực sương đen rất yếu, ảnh hưởng các người rất nhỏ. Trừ phi các người muốn đi sâu vào mảnh đất này. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, đám người Trầm Hiểu Sang thở phào một hơi, tuy bọn họ đều là tu sĩ, thậm chí thiết thụ ông đã đến cảnh giới đạo vương, nhưng phàm nhân như Lý Thất Dạ có địa vị siêu cao trong lòng bọn họ. Trong mắt bọn họ thì Lý Thất Dạ không gì không làm, không gì không biết. Mặc dù Lý Thất Dạ là phàm nhân, hắn đi trong cuồng thần hung địa, sương đen ảnh hưởng hắn nhỏ hơn đám người Trầm Hiểu Sang rất nhiều. Lý Thất Dạ là thân xác phàm nhưng hắn dù gì là một vị tiên đế, đã từng có thân xác bốn tiên thể đại thành tuyệt thế vô song. Dù Lý Thất Dạ làm lại thân xác phàm thai cũng mạnh hơn nhóm thiết thụ ông nhiều. Lý Thất Dạ đi trên cuồng thần hung địa, vừa đi vừa nhìn quanh, thường sẽ dừng lại bốc nắm đất lên. Hung địa đã trở thành phế địa, nhưng Lý Thất Dạ bốc nắm đất lên cảm nhận cực kỳ nghiêm túc, ngửi mùi đất bùn. Tiên sinh thăm dò vật gì vậy? Nhìn Lý Thất Dạ ngửi đất khét dưới đất, thiết thụ ông đã hiểu hắn từ ngàn vạn dặm xa đến đây không chỉ để đi dạo mà còn tăng tầm mắt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Mảnh đất này từng nhuộm máu cuồng thần, nếu ngươi muốn hiểu tình huống mảnh đất này thì hãy ngửi mùi máu trong đó. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hạ Trần tin là thật, cũng vốc nắm đất khét lên đặt gần chóp mũi ngửi, nhưng gã không ngửi ra mùi máu được. Sự thật không chỉ đoàn người Lý Thất Dạ đến cuồng thần hung địa, đã có khá nhiều người tới cuồng thần hung địa trước bọn họ. Bởi vì đêm qua cuồng thần hung địa đột nhiên có dị tượng hấp dẫn nhiều cường giả tu sĩ, có một số là bá chủ một phương. Mọi người đều biết cuồng thần hung địa từng có một vị thượng thần thảm chết ở chỗ này, đều cho rằng cuồng thần hung địa không đơn giản. Sự thật không đơn giản như mọi người đoán. Sau khi cuồng thần bị bắn chết thì xác của gã mất tích. Có người bảo xác cuồng thần bị trộn đi, có người nói xác cuồng thần bị mũi tên đệ nhất tiễn tiên đế bắn thành tro. Càng nhiều người nói xác cuồng thần hòa thành một với mảnh đất hung này, hoàn toàn dung nhập sâu trong lòng đất. Nghĩ kỹ xem, một vị thượng thần, còn là thượng thần có 11 đồ đằng, thần huyết quý giá biết bao, thần thi vô giá, càng không nói tới báu vật đầy mình. nên đời sau luôn có người đến cùng thần hung địa, rất muốn mò tìm cái gì tại đây nhưng đều tay trắng trở về. Lần này cùng thần hung địa đột nhiên xảy ra dị tượng, vì vậy nhiều đại giáo cương quốc quanh đây phái cường giả tu sĩ đến điều tra. Khi đông đúc người đổ xô vào cùng thần hung địa, có thanh niên rất bắt mắt. Khí huyết của thanh niên cực mạnh, bên cạnh có cường giả đi theo. Thanh niên toát ra khí chất cổ thần, đặc biệt gã cố ý toát ra khí huyết, huyết khí ầm vang như thần linh đang hát. Thấy thanh niên kia, có người nhận ra gã, hét lên. Lý Thiên Hào. Thanh niên liếc qua ngay, ánh mắt như thần nhẫn cực kỳ sắc bén, đáng sợ. Tu sĩ kia run lẩy bẩy cúi đầu ngay. Thanh niên tên Lý Thiên Hào mang theo cường giả rời đi, tu sĩ kia thở phào nhẹ nhõm. Bằng hữu đứng cạnh nói với tu sĩ kia. Ngươi chán sống sao, dám gọi thẳng tên hắn. Hắn chính là Thượng Thần Chi Tôn, kiêu ngạo vô cùng, ngươi trực tiếp kêu tên là bất kính với hắn. Chọc giận hắn thì hắn ra lệnh một tiếng là cường giả Nam Dương Thế Gia sẽ hái đầu ngươi xuống ngay. Lý Thiên Hào tức thanh niên vừa rồi là thiếu chủ Nam Dương Thế Gia, Nam Dương Thế Gia là một trong thế gia mạnh nhất dưới sự cai quản của Tề Lâm Đế Gia. Ra một vị thượng thần, đã từng quát tháo bát phương. Thượng thần đó là gia gia của thanh niên Lý Thiên Hào, vì dựa lưng thượng thần nên Nam Dương Thế Gia có địa vị hết sức quan trọng trên mảnh đất này. Tề Lâm Đế Gia cực kỳ xem trọng Nam Dương Thế Gia. Tu sĩ kêu tên Lý Thiên Hào rụt cổ, thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi. May mắn đầu còn đây. Lý Thiên Hào mang theo cường giả đi tới cùng thần hung địa, gã muốn đụng kỳ duyên xem có được báu vật gì trong đây không. Vừa vào cùng thần hung địa không lâu đoàn người Lý Thiên Hào đã đụng độ nhóm Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thiên Hào và Lý Thất Dạ không oán không thù. Khi hai bên gặp nhau, có thanh niên bên cạnh Lý Thiên Hào trông thấy nhóm Lý Thất Dạ thì hét to một tiếng. Lại là các ngươi. Thanh niên nhảy cẩn lên, sắc mặt hết sức khó coi. Thanh niên đi theo bên Lý Thiên Hào không ai khác hơn là Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên. Trông thấy nhóm Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu Sang, Tây Đà Thái tử biểu tình cực kỳ khó xem, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt phun ra lửa giận. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, thật là oan gia ngõ hẹp. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo dữ tợn. Vì lần trước Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên bị Thánh Lão Lục đánh xỉu, Thánh Lão Lục không chỉ lấy hết báu vật của gã. Đáng hận hơn là Thánh Lão Lục còn lột hết vải trên người đám chủ tớ, treo bọn họ trần truồng trên cây thành Tề Lâm. Tưởng tượng xem khi trời sáng, rất nhiều tu sĩ và phàm nhân nhìn thấy đám người Tây Đà Thái tử lõa thể bị treo trên cây thì chấn động biết bao, có thể nói chuyện này thành chuyện cười lớn nhất thành Tề Lâm. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên mất hết mặt mũi, Tây Đà Quốc không còn mặt mũi gì. Tây Đà Thái tử không chỉ hận đám Thánh Lão Lục ngứa răng, hận thấu xương. Hận không thể bầm thay bọn họ ra, Tây Đà Thái tử cũng hận Lý Thất Dạ, Thiết Thụ Môn. Đổi lại trước kia Tây Đà Thái tử sớm ổ binh diệt Thiết Thụ Môn. Với Tây Đà Quốc bọn họ thì Thiết Thụ Môn bình thường có là gì? Hủy diệt Thiết Thụ Môn dễ như trở bàn tay. Nhưng mấy ngày nay Tây Đà Quốc không rảnh đối phó Thiết Thụ Môn, bọn họ bị một đám người tự dưng đòi nợ, nói là Tây Đà quận vương đánh nát bảo bình của cửa hàng bọn họ, thiếu nợ lớn. Theo lý Tây Đà quận vương Lương Nghĩa Hằng nợ lớn không liên quan gì Tây Đà quốc, không đến lượt hoàng thất trả lại, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2772, Thánh Lão Lục xuất quỷ nhập thần. Nhưng đám người đòi nợ không nói lý với Tây Đà quốc, không cần biết phải trái gì, hốt sạch Tây Đà quốc, còn đòa ba tấc đất. Nhiều món đồ quý giá của Tây Đà quốc bị đám người đòi nợ cướp hết, phụ hoàng của họ bị người kéo xuống ngai vàng. Đám người kia khiêng luôn vương triều bảo tọa gia truyền Tây Đà quốc đi. Bị đám quỷ đòi nợ đào ba thước đất hại Tây Đà quốc rơi vào cảnh khó, không tâm tình lo việc nhỏ Thiết Thụ Môn. Nhưng may mắn Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên ở lại thành Tề Lâm làm quen với Lý Thiên Hào thiếu chủ Nam Dương, coi như ôm đùi. Nên dù Tây Đà quốc xảy ra tai nạn thì hoàng chủ Tây Đà quốc vẫn xúi Tây Đà Thái tử ở lại thành Tề Lâm, hy vọng gã sẽ tiếp xúc nhiều quyền quý hơn nữa. Đám Tây Đà Thái tử bị treo trần cây không mảnh vải che thần, khiến vô số tu sĩ và phàm nhân cười nhạo, tất cả bắt đầu từ đám Lý Thất Dạ, Trầm Hiểu Sang. Bây giờ kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Lý thiếu chủ, chính là phàm nhân này, Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên chỉ vào Lý Thất Dạ. Là hắn mang theo đám ô hợp Thiết Thụ Môn tuyên bố muốn càn quét biên cảnh Tề Lâm, tay đấm Nam Dương, chân đá Già Nhật. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cũng có tài, gã ở lại thành Tề Lâm quen biết nhiều bằng hữu, trong đó bao gồm Lý Thiên Hào Nam Dương thiếu chủ có quyền có thế. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên châm ngòi đốt lửa, dựng chuyện không có khiến sư đồ thiết thụ ông biến sắc mặt, bọn họ hoàn toàn không nói lời như thế. Tây Đà Thái tử chụp mũ trên đầu làm thiết thụ ông sợ bay mất hồn vía, vội chắp tay thi lễ, đặt tư thái cực kỳ thấp, còn thiếu không cúi đầu nhận sai. Lý thiếu chủ đừng hiểu lầm, chúng ta chưa từng nói câu đó. Nam Dương Thế Gia, và Nhật Môn, hai môn phái truyền thừa đều dưới sự quản lý của Tề Lâm Đế Gia, một trong truyền thừa môn phái mạnh nhất trong Tề Lâm Đế Gia quản lý. Nam Dương Thế Gia có thượng thần ở, và Nhật Môn thì càng khỏi phải nói, nó là đế thống tiên môn, do và Nhật thần đế tạo dựng. Giờ Tây Đà Thái tử đổ hai tay trùng Nam Dương Thế Gia, và Nhật Môn lên đầu đám thiết thụ môn, lòng dạ độc ác muốn đồ diệt bọn họ. Lý Thiên Hào lạnh lùng liếc thiết thụ ông. Ngươi căng thẳng làm gì? Với loại thiếu chủ cao cao tại thượng như gã thì cỡ như thiết thụ ông chỉ là con kiến. Lý Thiên Hào lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nói, bản thiếu chủ sẽ vu tội cho ngươi sao? Lý Thiên Hào thốt lời làm thiết thụ ông biến sắc mặt, hiểu ngay tồn tại như Lý Thiên Hào và Nam Dương Thế Gia không cần biết đúng sai thế nào. Ai là bằng hữu, ai là kẻ địch mới quan trọng. Với Lý Thiên Hào, Nam Dương Thế Gia, dù Tây Đà Thái tử dựng chuyện thì sao? Tiêu diệt thiết thụ môn chỉ như dẫm chết con kiến. Một con kiến và con chó săn, chọn bên nào? Đáp án rất rõ ràng, chắc chắn Nam Dương Thế Gia sẽ giúp đỡ Tây Đà Thái tử. Trong khoảnh khắc thiết thụ ông nghĩ thông điều này, người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiểu môn tiểu phái như thiết thụ môn không là gì trong mắt Tây Đà Quốc, chỉ là con kiến trong mắt Nam Dương Thế Gia cường đại. Ánh mắt Lý Thiên Hào lướt qua thiết thụ ông ngừng lại trên người Lý Thất Dạ bình thản. Nếu ngươi không nói thì ai nói lời này? Lý Thiên Hào lạnh lùng hỏi. Là ngươi nói sao? Lý Thiên Hào và Lý Thất Dạ không thù không oán nhưng ngay từ đầu cảm xúc đã đối địch, lý do đơn giản, Lý Thiên Hào và Thiên Hoàng Thái tử từng gặp mặt một lần, Lý Thất Dạ thì phàm nhân hoàn toàn xa lạ. Lý Thiên Hào có nghe tin Thiên Hoàng Thái tử bị giết, nên vừa gặp Lý Thất Dạ là gã đã ôm thành kiến, bất mãn với hắn. Nghe Lý Thiên Hào hỏi, Lý Thất Dạ chậm rãi quay đầu. Tay đấm Nam Dương, chân đá Già Nhật. Lý Thất Dạ tùy ý liếc Lý Thiên Hào. Thứ gì vậy? Cần chi ta quyền đâm cước đá? Một ngón tay diệt là được. Đám người thiết thụ ông nghe Lý Thất Dạ nói sợ đến mặt không chút máu. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi nói ít vài câu được không? Lý Thiên Hào đứng ngay trước mặt, Lý Thất Dạ nói câu này là tát mạnh vào mặt gã. Một câu kết thù sinh tử với Nam Dương Thế Gia, và Nhật Môn, kiểu kéo thù này phải nói số một trên đời. Đám người thiết thụ ông sợ hết hồn hết vía. Lý Thiên Hào sắc mặt khó xem nói. Thật lớn lối. Không cần biết phàm nhân trước mắt có lai lịch gì, khi hắn dám nói một ngón tay tiêu diệt Nam Dương Thế Gia ngay trước mặt Lý Thiên Hào, gã làm thiếu chủ Nam Dương làm sao nhịn được. Chỉ nói thật thôi. Lý Thất Dạ không hứng thú với Lý Thiên Hào, vẫy tay nói. Rảnh quá đừng quấy rầy ta, biết điều thì cút sang góc chơi, ta bận việc. Thiết thụ ông sụ mặt xuống, giờ mọi chuyện đã không quan trọng, kết thù với Nam Dương Thế Gia chắc rồi, thiết thụ môn đã đối địch với Nam Dương Thế Gia, đây có phải là ý của Lý Thất Dạ cũng không quan trọng nữa. Thiết thụ ông chỉ thầm cầu tin tiểu tổ tông Lý Thất Dạ bớt nói vài câu. Lý Thiên Hào biểu tình cực kỳ khó xem, làm thượng thần chi tôn, trên người gã chảy huyết thống thần linh, đã bao giờ bị người đuổi rùi như vậy? Ánh mắt Lý Thiên Hào âm trầm lộ ra sát khí. Tiểu bối, nơi này cũng không phải thành Tề Lâm, không là thạch phường, nơi đây không có quy tắc gì che chở ngươi được. Lý Thất Dạ thốt lời, đám người thiết thụ ông giật bắn. Nơi này trước không thôn sau không nhà. Nếu cả bọn họ cùng lên giết hết bọn họ thì đúng là thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ha ha ha. Nơi không có quy tắc càng tốt. Một người chui lên từ bùn đất, cười tủm tỉm. Không có quy tắc càng thể tự do phát huy, làm người rối, luyện ác thi gì đó thật tuyệt vời. Một người đột nhiên xuất hiện làm tất cả giật mình, chỉ có Lý Thất Dạ cực kỳ bình tĩnh. Lý thiếu chủ, chính là hắn, là người này. Nhìn người đột nhiên chui ra, Tây Đà Thái tử kinh hoàng sợ đứng tim, dùng dập nói. Là người này ám toán chúng ta, người đột nhiên chui ra chính là Thánh Lão Lục. Thánh Lão Lục nhìn Tây Đà Thái tử,

trên đời thật sự có bạch sáo trang hơn vạn. Thánh lão Lục thẫn thờ nói. Trong thập tam châu, bạch sáo trang hoàn toàn được chứng thực, công bố nhất do 7.777 đạo phôi ghép thành sáo trang, được gọi là sáo trang mạnh nhất trên đời, do một vị thượng thần sở hữu. Thánh lão Lục biết rất nhiều truyền thuyết liên quan bạch sáo trang, gã có nghe về truyền thuyết bạch sáo trang hơn vạn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng được chứng thực, thế gian chưa từng nghe có ai tận mắt nhìn thấy bạch sáo trang hơn vạn xuất hiện. 7.777 đạo phôi hình thành sáo trang cũng có thể xưng là sáo trang mạnh nhất. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, vậy ngươi để 9.999 đạo phôi tổ thành sáo trang đi đâu? Nghe con số, thánh lão Lục hút ngụm khí lạnh đứng ngay tại chỗ. 9.999 đạo phôi. Một lúc lâu sau thánh lão Lục nhảy cẩn lên, giật mình nói. Truyền thuyết đó là thật. Bạch sáo trang chung cực trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng thế, nó thật sự tồn tại, cũng là bạch sáo trang mạnh nhất, nhiều đạo phôi nhất. Thánh lão Lục thẫn thờ. Bạch sáo trang 9.999. Thánh lão Lục thì thào. Bạch sáo trang như vậy không cách nào so sánh với chân tiên sáo trang, nhưng có thể so cao thấp với thương thiên binh thư. Lý Thất Dạ gật gù. Đương thời chỉ có bạch sáo trang chung cực xuất hiện, nó có sức hấp dẫn có 102. Thánh lão Lục mơ màng bay bay. Bạch sáo trang chung cực sẽ là sáo trang như thế nào? Từ 9.999 đạo phôi hình thành sáo trang, uy lực cường đại khiến người khó thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau thánh lão Lục lấy lại tinh thần. 9.999 đạo phôi. Thánh lão Lục trợn to mắt hỏi. Sáo trang chung cực này thật sự tồn tại. Xuất thân của thánh lão Lục cực kỳ kinh người, trước kia gã từng nghe một số truyền thuyết về sáo trang chung cực, nhưng gã cho rằng truyền thuyết hát vô, không có căn cứ thật sự, có thể nói là bắt bóng bắt gió. Vì thế nên dù nghe về truyền thuyết sáo trang chung cực thì thánh lão Lục vẫn luôn ôm thái độ nghi ngờ. Thánh lão Lục lấy lại tinh thần hỏi. Sáo trang chung cực nằm trong tay ai? Chẳng lẽ đúng như truyền thuyết nói, chỉ có đại đế tiên vương giỏi nhất mới có được nó sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Coi như đi. Bạch sáo trang này cho đến nay là một trong sáo trang chung cực nhất. Không dễ có được sáo trang này, từng là thứ thử thách ý chí và đạo tâm của con người. Trước kia người sở hữu sáo trang này cực kỳ ghê gớm, trong tình huống ngày xưa chỉ có loại đại đế thánh hiền như hắn mới sở hữu được bạch sáo trang đó. Thật sự bị thánh đế có được bạch sáo trang. Nghe Lý Thất Dạ khẳng định, thánh lão Lục nhảy cẩn lên. Truyền thuyết mộng lung là thật sự, đúng là thánh đế có được sáo trang chung cực. Thánh lão Lục giật nảy mình vì điều này được chứng thật. Trước kia từng có truyền thuyết đó nhưng hư vô mờ mịt, không có sự thật nào khẳng định được điều này nên thánh lão Lục luôn ôm lòng nghi ngờ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Thánh đế đúng là một người ghê gớm. Đúng rồi. Thánh đế là đại đế khiến đời sau kính ngưỡng. Thánh lão Lục nghiêm túc nói. Bao nhiêu đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới kính để thánh đế ba phần. Đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới, người nào hơi dính tới chữ đế đều cực giỏi, trước chữ đế thêm chữ thánh thì ghê gớm biết bao, tuyệt thế vô song. Nhắc tới danh hiệu thánh đế thì trong thập tam châu chỉ có một người duy nhất, chính là thánh đế. Chỉ có thánh đế mới xứng với niên hiệu này. Chỉ một mình thánh đế là được nhiều đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới công nhận niên hiệu đó. Thánh đế, không phải nói người kia cường đại cỡ nào, không phải vì gã có mấy cai thiên mệnh. Ngược lại thánh đế là một trong tiên đế có ít thiên mệnh nhất trong chư đế. Dù thánh đế có rất ít thiên mệnh lại đáng được các vị đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới tôn kính. Khi thánh đế còn trẻ tư chất rất tệ, có thể nói là rất ngu độn, gọi là đần cũng không đủ. Thánh đế bắt đầu tu luyện từ nhỏ nhưng mãi khi 100 tuổi mới đột phá cảnh giới đạo trần. 100 năm chỉ đột phá cảnh giới đạo trần, thử nghĩ xem đó là trình độ thế nào. Cảnh giới đạo trần là cảnh giới thấp nhất trong cường giả tu luyện nguyên thập tam châu, thiên tài chỉ mất 2-3 ngày đột phá cảnh giới đạo trần, tu sĩ tư chất kém, thiên phú tệ chỉ 1-2 năm là đột phá được, dù là phàm nhân được gọi là ngu không thể thể tả, nếu cho phàm nhân đó 2-30 năm tu luyện thì có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Thánh đế tu luyện từ khi còn nhỏ, xuất thân từ môn phái lớn vậy mà tu luyện 100 năm mới đột phá cảnh giới đạo trần, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nên khi thánh đế còn trẻ, trưởng bối tuyệt vọng với gã, cảm thấy gỗ mục không thể điêu. Nhưng thánh đế vẫn kiên trì, bước một đi đến, một mình phí thời gian tiến lên. Nếu nói thánh đế 100 năm đột phá cảnh giới đạo trần là sáng tạo kỳ tích trong đại đế tiên vương, vậy kỳ tích khác của gã càng không có vị đại đế tiên vương nào phá nổi. TNG đời thánh đế chỉ mở ra 3 mệnh cung, đây là đại đế tiên vương có được mệnh cung ít nhất trong tất cả đại đế tiên vương. Trên đời này tu sĩ đều hiểu một đạo lý, càng nhiều mệnh cung là càng cường đại, một mệnh cung có thể chịu tải một thiên mệnh, đại đế tiên vương có 12 mệnh cung là cực hạn. Tuy không phải mỗi một vị đại đế tiên vương đều có được 12 mệnh cung, cũng không bắt buộc có 12 mệnh cung mới trở thành đại đế tiên vương. Có khá nhiều tu sĩ thiên tài 12 mệnh cung suốt đời không thể trở thành đại đế tiên vương, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2775, Thánh đế 2. Không cần biết nói sao, đa số đại đế tiên vương có thể chịu tải thiên mệnh, trở thành vô địch, đa số người có 6 hoặc trên 6 mệnh cung. Nhiều đại đế tiên vương có 9 hoặc 10 mệnh cung. Có thể nói vạn cổ đến nay người có 3 mệnh cung mà trở thành đại đế thì chỉ một mình thánh đế. Tu sĩ thập tam châu chỉ cần đi thẳng một đường, khi ngươi có thể đột phá cảnh giới đạo tôn thì cuộc đời ngươi sẽ có 3 cơ hội mở mang mệnh cung. Tức là chỉ cần đạo hạnh của ngươi trên cảnh giới đạo tôn ít nhất có 3 mệnh cung trở lên. Thánh đế cả đời chỉ mở 3 mệnh cung, nghĩa là mỗi lần gã mở mang mệnh cung đều khó khăn vô cùng. Dù vậy vẫn thành công mở ra. Điều này từ mặt nào đó chứng minh khi thánh đế còn trẻ tư chất rất ngu ngốc, không thích hợp tu hành. Sự thực này không cần chứng thực, tuổi nhỏ thánh đế xuất thân tốt, từng bái cường giả làm sư phụ. Trong số trưởng bối đó rất nhiều người đều cho rằng thánh đế không thích hợp tu luyện, có trưởng bối tốt bụng khuyên thánh đế bỏ tu luyện đi, vui vẻ làm phàm nhân sung sướng cũng tốt rồi. Hưng dù tư chất kém mấy không thể ngăn cản thánh đế hướng về đại đạo. Một đường đi tới tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng khó tin kiên trì tới cuối. Trong năm tháng tu luyện dài dặc, thánh đế đi lên đỉnh thông hướng đại đạo, cuối cùng chịu tải thiên mệnh, trở thành thần đế vô song một thế hệ. Trong tất cả đại đế tiên vương thì thánh đế không mạnh gì, nhưng được nhiều đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới tôn kính cho đến nay vì có đạo tâm hướng về đại đạo không mệt mỏi. Dù có thế nào, chỉ bằng vào điều này thánh đế đã đáng được các vị đại đế tiên vương tôn kính. Trong năm tháng dài dặc ở Thập Tam Châu từng ra đại đế tiên vương kinh diễm tuyệt thế, đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh, nhưng không đại đế tiên vương nào khiến các vị đại đế tiên vương tôn tiến thánh hiền từ tận đáy lòng như vậy. Trung Nam thần đế, thế đế, đại đế tuyệt thế vô song có 12 thiên mệnh như vậy cũng từng tôn xưng thánh đế một tiếng thánh hiền. Có thể nói thánh đế là người duy nhất trong toàn bộ đại đế tiên vương được vị đại đế tiên vương tôn xưng thánh hiền. Khi biết thánh đế có 6 trang trung cực, Thánh Lão Lục sững sờ. Thánh Lão Lục tỉnh táo lại, tò mò hỏi. 6 trang trung cực là duy nhất trên đời, thánh đế có được 6 trang trung cực thì mạnh biết bao. Sau khi có 6 trang trung cực, rốt cuộc thánh đế tranh phong với đại đế tiên vương thế nào? Tuy thánh đế chỉ có 3 thiên mệnh nhưng là đại đế sở hữu 6 trang trung cực, có được 6 trang trung cực thì ở mức độ nào đó sẽ nâng cao thực lực của gã. Ngươi sai. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Điểm ghê gớm của thánh đế không phải có 6 trang trung cực, không phải thánh đế mạnh cỡ nào. Điểm tuyệt nhất của thánh đế là đạo tâm kiên định không lay chuyển. Lý Thất Dạ chỉ trái tim mình, thánh đế tồn tại là nói cho người đời đại đạo khó cỡ nào, có đạo tâm vô cùng kiên định quan trọng hơn bất cứ cái gì. Dù ngươi là ngốc, miễn đạo tâm của ngươi bất động thì có ngày ngươi sẽ có cơ hội trở thành đại đế tiên vương. Nếu bình thường có ai nói vậy Thánh Lão Lục sẽ khinh thường. Nhưng tồn tại như Lý Thất Dạ nói, thánh đế là ví dụ tốt nhất, làm gã chìm trong suy tư. Trong khi Thánh Lão Lục ngây người, Lý Thất Dạ tiếp tục đi sâu vào cùng thần hung địa. Thánh Lão Lục giật mình tỉnh lại chạy theo, gã phấn khởi tinh thần, mắt sáng rực cười nham nhở. Tiên sinh, nói vậy là trước kia cùng thần có 16 trang tuyệt thế vô song chẳng lẽ có thể so sánh với 6 trang trung cực của thánh đế? Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục, thản nhiên hỏi. Sao? Muốn có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng liếc một cái khiến Thánh Lão Lục tim đập chân run, gã giơ cao hai tay thề. Không, không, không. Tiểu nhân tuyệt đối không dám tranh báu vật với tiên sinh. Tiên sinh vừa mắc báu vật nơi này thì tất cả thuộc về tiên sinh. Ai dám giành báu vật với tiên sinh là chống lại Thánh Lão Lục ta. Thánh Lão Lục sẽ là người đầu tiên xử kẻ đó. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. dù ngươi muốn tranh với ta cũng không được. Thánh lão Lục nịnh ngay. Đúng đúng, tiên sinh vừa ra tay, vạn vực đều kinh, đông đóm như ta sao có thể giành phát sang với mặt trăng tiên sinh. Câu này không hoàn toàn là nịnh bợ hay vuốt mông ngựa. Cự phách như Lý Thất Giả xuất thế, nếu hắn thật sự muốn tranh món gì thì trên đời này ai có thể ngăn được bước chân của hắn. Trừ phi có đại đế tiên vương xuất thế, chuyện này nói dễ hơn làm. Nếu không chọc thủng trời thì bình thường đại đế tiên vương không lộ mặt. Cho nên Thánh lão Lục cảm thấy ai cướp đồ với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ chỉ cười. Trước kia cuồng thần thật sự được một tạo hóa tuyệt thế vô song, tình cờ có một đạo tài hiếm thấy trên đời. Cắt ra trong đạo tài có một bộ bạch sáo trang, tổng cộng gồm 88.888. Đạo phôi. Thánh lão Lục hút ngụm khí lạnh, câu này rung động gã. Bạch sáo trang 88.888 đạo phôi. Đây không phải truyền thuyết mà thật sự tồn tại, bộ sáo trang tuyệt thế vô song này ở trong cùng thần hung địa, hỏi sao Thánh lão Lục không rung động. Nếu tin tức này truyền ra chắc chắn sẽ rung động nguyên thập tam châu, có thể khiến vô số cường giả tu sĩ có thể vì nó. Sẽ có thượng thần ngồi không yên, thậm chí kinh động đại đế tiên vương. Thánh lão Lục lây lại tinh thần, hút ngụm khí lạnh. Đây là sáo trang chung cực. Đời Thánh lão Lục thấy quá nhiều báu vật, nhưng gã chưa từng thấy sáo trang chung cực. So với sáo trang chung cực trong tay Thánh đế thì chênh lệch không nhỏ. Lý Thất Giả lắc đầu nói, dù sao chênh lệch hơn một vạn đạo phôi, loại khoảng cách này trước khi chưa trở thành đại đế thì không rõ ràng, nhưng khi đã là đại đế tiên vương thì khoảng cách kém rất xa. Nhưng thứ này vẫn là bạch sáo trang 88.888 đạo phôi. Thánh lão Lục hưng phấn và giật mình nói. Với đám tiểu bối chúng ta thì bạch sáo trang nào đều không có chênh lệch. Tưởng tượng xem, ném ra bạch sáo trang là khái niệm gì? Có lẽ trừ sáo trang chung cực trong tay thánh đế ra không còn bạch sáo trang nào sánh bằng nó. Có được bạch sáo trang như vậy nghiền đối thủ cùng cảnh giới dễ như uống nước lọc, thậm chí vượt cảnh giới giết cường địch cũng không khó. Nếu là một bạch sáo trang sẽ khiến người điên cuồng, nhễu nước miếng vì nó. Thánh lão Lục biết mảnh đất dưới chân có bạch sáo trang như thế làm gã nuốt nước miếng. Lý Thất Dạ nhìn mặt Thánh lão Lục, bật cười. Nếu ngươi muốn có bạch sáo trang này thì ta có thể cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Dù ngươi đối địch với ta, nghĩ tình khải công nên ta sẽ tha mạng cho ngươi, tha ngươi khỏi chết. Tiên sinh, không, đại gia, không, lão tổ tông tha cho tiểu nhân đi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2776, vào sâu trong hung địa. Thánh lão Lục đang nuốt nước miếng ừng ực, miệng khô khốc lập tức nhăn nhó nói. Dù cho tiểu nhân một vạn lá gan cũng không dám giành báu vật với lão nhân gia người, dù lão nhân gia người có tha cho tiểu nhân một mạng. Trở về bị sư phụ biết tiểu nhân dám làm sằng làm bậy thì sẽ là người đầu tiên lột da, rút gân tiểu nhân. Dù tiểu nhân số lớn gặp lão tổ tông, e rằng lão nhân gia sẽ cho ta mãi mãi không bao giờ siêu sinh. Mặt Thánh lão Lục nhăn như bánh bao than khổ. Hỏi sao Thánh lão Lục không run? Vì Lý Thất Dạ nói Khải Vông là lão tổ tông nhà bọn họ, là tiên vương của tông môn họ. Tưởng tượng xem tiên vương vô địch của họ bị Lý Thất Dạ nhắc rất nhẹ nhàng, gọi thẳng Khải Công. Đó là nhũ danh của tiên vương, trong tông môn bọn họ ít ai biết. Người dám gọi thẳng nhũ danh tiên vương của bọn họ thì khủng bố biết bao, khí thế của Lý Thất Dạ không phải làm bộ, loại tồn tại như cự phách thật sự hỏi sao Thánh lão Lục không kính sợ, có thể ôm đùi cự phách thế này đã là phúc ba đời Thánh lão Lục tu được. Lý Thất Dạ bật cười, tiếp tục đi sâu vào trong, Thánh lão Lục vội chạy theo sau. Khi bọn họ đi vào độ sâu nhất định thì nghe có tiếng xèo xèo, cơ thể Lý Thất Dạ không chịu nổi xương đen trong cuồng thần hung địa, da thịt bắt đầu khô. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất cạn, nhưng xác phàm của hắn hơn hẳn tu sĩ bình thường, hắn dù gì từng có bốn tiên thể đại thành. Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, thả kim cương thần, một trong thập nhị thần ma. Xèo một tiếng, người Lý Thất Dạ hợp nhất với kim cương thần, trong phút chốc toàn thân hắn lấp lánh ánh sáng vàng, kim cương bất diệt. Xương đen cùng thần hung địa khó thể tổn thương Lý Thất Dạ chút gì. Nhìn Lý Thất Dạ hợp nhất với kim cương thần, Thánh lão Lục thầm giật mình. Đây là... Mặc dù đạo hạnh của Lý Thất Dạ bị hủy nhưng thập nhị thần ma là binh khí, uy lực của chúng nó còn đó. Dù kim cương thần thu giấu thần uy nhưng Thánh lão Lục nhìn ra được nó đáng sợ, đây là một tồn tại có thể đồ diệt thần ma. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất cạn, nhiều người nhìn ra được. Người kinh nghiệm phong phú nhìn thấu ngay Lý Thất Dạ vừa mới tu luyện quy phàm quyết không lâu, tu sĩ vừa nhập đạo sẽ bị đám tu sĩ gọi là phàm nhân. Một phàm nhân mới bước vào tu đạo không bao lâu lại lấy ra thứ có thể đồ thần diệt ma, nếu ai khác có mặt chắc chắn sẽ bị hù nhảy dựng. Lý Thất Dạ lấy báu vật nào ra Thánh Lão Lục cũng không kinh sợ, vì gã biết hắn là cự phách sâu không lường được. Nhưng khi thấy Kim Cương Thần vẫn làm Thánh Lão Lục ngạc nhiên. Sau khi thấy Kim Cương Thần, Thánh Lão Lục vô cùng rung động. Chắc đây là thứ không thuộc về thế giới này. Lý Thất Dạ gật đầu khen. Ánh mắt của ngươi rất sắc bén, kiến thức rộng. Thập nhị thần ma của Lý Thất Dạ đương nhiên không thuộc về thế giới này, có thể nói nó không thuộc về thế giới nào. Thập nhị thần ma chế tạo từ tài liệu dư ra của Vạn Niệm Bình, nó tuyệt thế vô song. Thánh Lão Lục cười toe, không khoe khoang, tiếp tục đi theo Lý Thất Dạ tiến lên. Lý Thất Dạ cùng Kim Cương Thần dung hợp, không còn bị sương đen ảnh hưởng. Đạo hạnh của Thánh Lão Lục cực mạnh, ma khí thế này khó mà ảnh hưởng được gã. Nhưng khi vào sâu, sương đen càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đen như mực. Thánh Lão Lục buộc phải lộ thần thông, toàn thân gã tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng có chút sắc đỏ, vô cùng thần thánh. Khi cả người Thánh Lão Lục tỏa sáng, các đống sáng nhạt hiện ra trên người gã, đống sáng tựa như vảy rồng. Túi da của ngươi tốt thật. Lý Thất Dạ nhìn đống sáng trên người Thánh Lão Lục, khen. Huyết thống chân long tốt vậy lại chạy đi làm lưu manh, nếu Khải Công biết sẽ lột da ngươi ra. Bị Lý Thất Dạ nói làm Thánh Lão Lục rất là lúng túng. Ha ha ha. Thánh Lão Lục cười gượng. Đại nhân chê cười, ta chỉ đến hồng trần luyện một chút. Thánh Lão Lục nhấn mạnh từ luyện một chút, vì gã đúng là lén chạy ra tông môn làm việc xấu. Nếu bị sư phụ biết những điều gã đã làm nhất định sẽ đánh gãy hai chân Thánh Lão Lục. Thánh Lão Lục cười gượng lấy cớ ham chơi thoát tội. A, hơn nữa chút huyết thống chân long mỏng manh của tiểu nhân không lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông, thật sự. Huyết thống mạch các ngươi luôn rất thuần, dù huyết thống chân long trên người của ngươi không đậm nhưng truyền thừa huyết thống lại thuần chính, có cơ hội phản tổ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Có được huyết thống như vậy nhưng không chăm chỉ tu luyện lại chạy ra gian lận lừa gạt, ngươi nói xem nếu bị lão tổ tông của các ngươi phát hiện có lột da ngươi ra không? Thánh Lão Lục cười gượng, mặt nhăn nhó. Xuất thân của Thánh Lão Lục siêu kinh người, huyết thống rất cường đại. Trong huyết thống của Thánh Lão Lục ẩn chứa huyết thống chân long. Huyết thống chân long, tưởng tượng xem nếu một tu sĩ có huyết thống chân long, dù mỏng manh mấy cũng sẽ được tông môn chú trọng bồi dưỡng. Vì có huyết thống chân long thì tương lai có cơ hội phản tổ, tương lai sáng lạng. Thánh Lão Lục không chỉ là huyết thống bản thân mạnh, trong huyết thống chứa huyết thống chân long. Tưởng tượng xem đệ tử như vậy đặt ở môn phái nào cũng sẽ được chú trọng tài bồi. Thánh Lão Lục lén trốn ra tông môn đê chơi nhân gian, làm chuyện lừa lọc. Tuy Thánh Lão Lục không dám báo môn phái cho người ngoài nghe, nhưng bị trưởng bối biết chuyện thì như Lý Thất Dạ nói, lão tổ tông nhà bọn họ chắc chắn sẽ lột da gã ra. Vì vậy Thánh Lão Lục giấu xuất thân của mình cực sâu, không chịu cho ai biết gốc gác của mình. Khi Lý Thất Dạ dẫn Thánh Lão Lục vào nơi sâu nhát cùng thần hung địa, sương đen đã đen như mực, không thấy rõ tình hình bốn phía. Dường như mọi thứ nơi đây bị sông đen che lấp, bất cứ tồn tại nào đều không thể dòm ngó tình huống trong đó. Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm khoảng không gần trước mắt. Tiếng ào ào vang lên, có thứ gì tuôn ra dưới lòng đất. Thánh Lão Lục lập tức nhìn chăm chú. Gần phía trước tuôn ra một nguồn suối nhỏ, nước suối chảy ra nhưng không phải suối trong vắt mà là máu đen đậm đặc. Rào rào. Rào rào. Nguồn suối không ngừng tuôn máu đen, chốc lát sau suối biến mất, máu đen vốn chảy trên mặt đất cũng biến mất theo nguồn suối. Nhìn nguồn suối và máu đen biến mất, Thánh Lão Lục giật mình hỏi. Đó là thứ gì? Tử huyết. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ngày xưa đệ nhất tiễn tiên đế không chỉ bắn chết cuồng thần còn tiêu trừ thần tính, không cho cuồng thần có cơ hội sống lại. Xác cuồng thần bị đinh vào lòng đất, trong năm rộng tháng dài bị oán niệm của cuồng thần, sát khí của đệ nhất tiễn tiên đế ngâm trở thành tử huyết. Nghe thế mắt Thánh Lão Lục sáng rực, khó thể kìm nén nỗi lòng hưng phấn nói. Vậy tức là xác cuồng thần sắp xuất thế. Đúng vậy. Lý Thất Dạ gật đầu nói, thời gian dài qua đi. Thời gian đã tiêu trừ đệ nhất tiễn tiên đế phong sát, Sát cùng thần biến mất đã tới lúc xuất hiện. Lý Thất Dạ đi tiếp, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2777, Trầm Kim Long 1. Sau khi Lý Thất Dạ đổi chỗ, lại gặp nguồn suối. Nguồn suối vẫn tuôn máu đen, phun trào không lâu sau biến mất. Lý Thất Dạ đuổi theo nguồn suối, liên tục đổi hướng, lần lượt tìm chỗ nguồn suối toát ra. Nhìn Lý Thất Dạ chạy theo nguồn suối, Thánh Lão Lục tìm ra manh mối, tò mò hỏi. Nơi nguồn suối xuất hiện là địa điểm sát cùng thần hiện ra. Có thể nói vậy. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Nhưng trước kia cùng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, phá hủy đại thế địa mạch chỗ này, khó mà suy tính địa mạch đã bị phá hoại biến đổi, khó thể định vị chính xác chỗ thi thể cùng thần xuất hiện. Thánh Lão Lục bối rối hỏi. Vậy phải làm thế nào? Đây không chỉ là xác cùng thần, nơi này còn có một bạch sáo trang tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn sương đen như mực, nói. Xác cùng thần sắp xuất thế, cách duy nhất là mượn trời sao vũ trụ suy tính định vị. Đáng tiếc ngày xưa cùng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, nuốt hết trời sao, nguyên bầu trời tan vỡ, bây giờ chỉ đành gián tiếp suy tính từ bên ngoài cùng thần hung địa. Thánh Lão Lục A-dua. Lão Tổ Tông ra tay là lấy chắc. Lý Thất Dạ lường Thánh Lão Lục. Bớt nói đi, ngươi ngoan ngoãn ở yên đây, ta ra ngoài hung địa mượn đại thế trời sao định vị. Nếu xác cùng thần nổi lên mặt nước ta liền truyền vị trí của nó cho ngươi, hãy đào ra. Lý Thất Dạ bình tĩnh sai khiến. Khi có được xác cùng thần rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỉ cần bạch sáo trang tuyệt thế vô song của cùng thần, cá báu vật khác đều thuộc về ngươi. Thánh Lão Lục nói nhanh. Cống hiến sức lực cho lão nhân gia đại nhân đây là vinh hạnh của tiểu nhân, có thể làm chút chuyện cho lão tổ tông nên là việc tiểu nhân phải làm, thù lao thì tiểu nhân không dám mơ xa. Câu này Thánh Lão Lục không nói trái lương tâm, cự phách như vậy bao nhiêu người muốn gặp cũng không được. Làm tùy tùng chạy chân cho cự phách làm khổ sai đã là vinh hạnh vô cùng, có được thù lao hay không đã chẳng quan trọng. Lý Thất Dạ vỗ đầu Thánh Lão Lục. Bớt ba hoa đi. Lý Thất Dạ cười mắng. Ta mà không biết ngươi ranh như quỷ sao. Yên tâm đi, người làm việc cho ta thì ta chưa bao giờ bạc đãi hắn. Lý Thất Dạ luôn hậu đãi người cống hiến sức lực, theo bên mình. Dù Thánh Lão Lục có lòng muốn nịnh bợ nhưng Lý Thất Dạ không ngại. Miễn là gã chân thành làm việc thì hắn vẫn hậu đãi như thường. Thánh Lão Lục cười tươi như hoa. Đa tạ lão tổ tông dày yêu, một câu của lão tổ tông khiến tiểu nhân cả đời được ích lợi vô cùng. Bộ dạng ranh ma cáo già của Thánh Lão Lục làm Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Rồi, hôm nào gặp Khải Công chắc chắn ta sẽ nói tốt một, hai câu cho ngươi. Nghe thế Thánh Lão Lục vui rạo rực, chỉ cần Lý Thất Dạ nói câu này là đã bằng tất cả báu vật khác. Với tông môn của Thánh Lão Lục, nếu vãn bối lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông bọn họ là tạo hóa lớn nhất cuộc đời, cũng là vinh hạnh lớn nhất. Lão tổ tông bọn họ là tiên vương vô địch, thiên phú như Thánh Lão Lục, dù gã có huyết thống cường đại cũng khó lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông bọn họ. Giờ nếu có Lý Thất Dạ nói tốt vài câu trước mặt lão tổ tông bọn họ thì đúng là tạo hóa ghê gớm. Trong khi Thánh Lão Lục hớn hở, Lý Thất Dạ ra lệnh. Ngươi canh chừng ở đâu? Chờ ta định ra tọa độ sẽ truyền cho ngươi. Nhất định một. Thánh Lão Lục phấn khởi tinh thần, ưỡn thẳng người, vỗ ngực bồn bột bảo đảm với Lý Thất Dạ. Đại nhân cứ yên tâm đi, tiểu nhân chắc chắn sẽ làm tốt, tuyệt đối không có sai lầm chút nào. Tiểu nhân làm việc thì đại nhân cứ yên chí. Nhìn Thánh Lão Lục tự biên tự diễn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, rời đi. Cường giả tu sĩ vào cùng thần hung địa rất đông. Đa số là đệ tử đại giáo cương quốc trong Tề Lâm Cảnh. Bọn họ đến cùng thần hung địa tản ra tìm tòi cùng thần hung địa, bọn họ muốn có được báu vật trong truyền thuyết hoặc được cơ duyên ghê gớm gì, nhưng trong cùng thần hung địa toàn là tĩnh lặng, không có bất cứ thứ gì, càng không có báu vật hay kỳ duyên như bọn họ tưởng tượng. Nhiều cường giả tu sĩ không cam lòng muốn đi sâu vào cùng thần hung địa, nhưng sâu bên trong là sương đen như mực, lực lượng xâm thực héo rút rất mạnh, nhiều cường giả không chịu nổi. Cho nên khá đông cường giả tu sĩ chỉ có thể tới vùng cạn, không dám đi sâu bên trong. Đương nhiên cũng có tu sĩ cường đại tự phụ thực lực cường đại mạo hiểm vào sâu bên trong cùng thần hung địa, bọn họ đi vào thấy nguồn suối, máu đen tuôn ra. Thấy nguồn suối và máu đen một chốc thế giới, cường giả tu sĩ mạo hiểm vào cùng thần hung địa bàn tán ồn ào, tò mò thứ đó là gì? Đó là thứ gì? Có cường giả đuổi theo, nhưng nguồn suối đến vô ảnh đi vô tung, bọn họ không đuổi theo được. Nhiều lúc nguồn suối xuất hiện sâu trong cùng thần hung địa, bọn họ không đuổi bắt được. Người có thể vào sâu trong cùng thần hung địa là một thanh niên mặc hoàng bào, trên áo thêu rồng vàng, dáng vẻ phân chấn. Khi thanh niên vào sâu bên trong cùng thần hung địa, hỗn độn chi khí tuôn ra, pháp tắc đại đế quanh quẩn như vang lên đại đế ngâm nga. Thanh niên này dựa vào thực lực mạnh mẽ vào chỗ sâu nhất. Thanh niên cũng đuổi theo nguồn suối, nhưng nó biến ảo khó dò, địa điểm xuất hiện không cách nào dự đoán được. Thanh niên cường đại không gì sánh bằng không cách nào định vị tung tích nguồn suối kia. Thấy thanh niên một mình vào cùng thần hung địa, nhiều tu sĩ cường giả kinh thán. Thiếu chủ già Nhật đúng là mạnh, không uổng là truyền nhân xuất thân từ đế thống tiên môn, tương lai sẽ thành địa khí. Trầm Kim Long đã bước vào cảnh giới đạo hiền, mới khoảng 20 tuổi đã có tạo hóa như vậy, xứng là thiên tài. Tuy không thể so với thiên tài tuyệt thế như Kim Qua, Tần Bách Lý nhưng trong lớp trẻ hơn xứng là tài tuấn kiệt xuất, thế hệ trước thấy thực lực của thanh niên bất chợt khen. Già Nhật môn có người kế tục, không uổng là truyền thừa môn phái mạnh mẽ nhất dưới sự cai quản của Tề Lâm đế gia. Trầm Kim Long, truyền nhân Già Nhật môn, cũng là thiếu chủ của Già Nhật môn. Trầm Kim Long nổi tiếng như cồn trong Tề Lâm cảnh, có người gọi gã là người mạnh nhất trừ Tề Lâm đế nữ trong giới trẻ. Già Nhật môn do Già Thiên Thần đế sáng chế, tuy rằng Già Thiên Thần đế xuất thân từ thần tộc nhưng có tin đồn khi Già Thiên Thần đế còn trẻ là môn đồ của Tề Lâm đế gia. Vì lý do đó dù Già Nhật môn là đế thống tiên môn nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của Tề Lâm đế gia. Tuy nhiên Tề Lâm đế gia không bao giờ can thiệp vào chuyện gì của Già Nhật môn. Già Nhật môn là đế thống tiên môn một đế, nghe đồn Già Thiên Thần đế có một vị đại đế được 6 mệnh cung, 3 thiên mệnh, có thể nói là đại đế xếp chót trong đại đế tiên vương. Nhưng Già Nhật môn qua các đời kinh doanh vẫn rất mạnh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org